Chương 671, tìm đường chết siêu tân tinh. Trong nháy mắt thời gian hơn một năm quá khứ, trên biển khơi trải qua trên đỉnh chiến tranh sau đó, nên đón sấp xỉ 2 năm hòa bình. Thế nhưng loại này hòa bình càng giống như là sơn vũ dục lai xu thế, trên biển tứ hoàng, mới một đời siêu tân tinh, ở che đậy 2 năm phong mang sau đó, cũng muốn bắt đầu mở ra chính mình lợi trảo. Ski dạ lúc này đương nhiên không ở ngư nhân đảo, ski dạ cũng sớm đã ly khai ngư nhân đảo, bây giờ hắn đang ở địa bàn của mình. Vì hiện tại hẳn là tiến nhập tân thế giới đi. Ski dạ chỉ là suy đoán. Bây giờ ngư nhân đảo đối với vì bọn họ mà nói không có gì hay dừng lại. Khẳng định đã tiến nhập tân thế giới, bây giờ cốt truyện đã thay đổi không còn hình dáng, cũng không biết vì hay không còn sẽ cùng đỏ phở lạ mì ngộ chống lại. Có thể còn có thể đi tới quỹ tích của nguyên lai A, bất quá đối với này cùng Sĩ Dạ không nhiều lắm quan hệ. Sĩ Dạ cùng vì, trên cơ bản cũng sẽ không trở thành địch nhân. Vì sẽ không chủ động tứ tứ linh tới treo chọc Sĩ Dạ. Mà Sĩ Dạ đương nhiên cũng sẽ không đi châm đối phỉ cái gì. Dù sao Sĩ Dạ cùng phỉ vừa không có thủ, hắn đối phỉ quan cảm cũng coi như không tệ, không có khả năng đi đối phó phỉ. Bất quá bây giờ, Sĩ Dạ còn cần xử lý một cái siêu tân tinh sự tình. Hay là siêu tân tinh, là chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phát triển tiền thưởng vượt lên trước 100 triệu bờ lì tân nhân hải tặc. Là chỉ vô cùng có tiềm lực tồn tại, cũng tỉ như ban đầu tóc đỏ xa cũng là thuộc về siêu tân tinh, trong khoảng thời gian ngắn là có thể treo giải thưởng phá 100 triệu. 11 vị siêu tân tinh, sau đó cộng thêm hắc hồ tử, cùng nhau cùng xưng là cực các thời đại, lúc này trên biển cả cũng đều là vô cùng có danh tiếng tồn tại. Có danh khí liền muốn có được lớn hơn danh khí, mà muốn có được lớn hơn danh khí, không ai bằng đi đối phó tứ hoàng. Cho dù là Sĩ Dạ, cũng đều có người khiêu khích, những thứ này tiến nhập tân thế giới siêu tân tinh. Lại dám tới khiêu khích hắn. Quái tăng gù rủ, thực sự là muốn chết A Sĩ Dạ biểu tình bình thản nói rằng. Lúc đầu Sĩ Dạ đối với hay là siêu tân tinh, nhưng thật ra là bảo trì thái độ thờ ơ, bọn họ cũng chỉ là có tiềm lực mà thôi. Hay là tiềm lực cũng không thể đại biểu thực lực, đặt ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước lời nói, có thể thực lực của bọn họ rất mạnh. Thế nhưng đặt ở gờ răng lái nạ nửa đoạn sau lời nói thật ra thì bọn họ căn bản không tính là cái gì. Hoàn toàn chính xác, khiêu khích Sĩ Dạ ra hỏa, đều đáng chết, thiếp thân cảm thấy chắc đúng đại hải tiến hành thanh tẩy một phen. Hàn Cốc trong mắt để lộ ra tức giận, không biết sống chết những tên, cư nhiên có gan tới khiêu khích Sĩ Dạ, bị giết chết mới là bọn họ sau cùng hạ tràng. Sĩ Dạ đã từng giải quyết củ hệ nẻ ba tước, tuy là chấn nhiếp đã từng lao ra hỏa, thế nhưng đối với mấy cái này tân nhân dường như không có tác dụng gì. Ôn Vị A nói rằng, kỳ thực ta cảm thấy, vĩnh viễn cũng không khả năng chấn nhiếp những cái này tham lam hải tặc. Robin sau khi khẽ lắc đầu, mở miệng nói, những cái này tham lam hải tặc, căn bản cũng không khả năng bị chấn nhiếp. Bởi vì tính cách vốn là đầy đủ tham lam, muốn một mực thu được danh tiếng các lộ hủy chữa tất cả, tất nhiên sẽ khiêu chiến mạnh hơn chính mình, địa vị cao hơn người. Cái này quái tăng ụ dục thực lực như thế nào, nếu như ta xuất thủ, có thể giải quyết rồi chứ nạ mì tò mò hỏi. Kỳ thực Nã Mỹ ngoại trừ cùng chúng nữ luận bàn ở ngoài, căn bản cũng không có qua một cái đối thủ. Cho nên bây giờ Nã Mỹ ngược lại là muốn tìm một đối thủ, tới tiến hành một hồi chiến đấu chân chính đến xem. Cái này hả, có thể thực lực thật vẫn muốn so với thực lực của ngươi càng mạnh. Ski Dạ xem Nã Mỹ liếc mắt, sau đó hướng về Nã Mỹ nói rằng. Không phải là đang nói giỡn, Nã Mỹ thực lực hôm nay, thật vẫn so ra kém quái tăng gụ rủ. Tuy là Nạ Mỹ thực lực tăng lên rất nhanh, thế nhưng Nạ Mỹ lúc này mới bước vào tu luyện đường bao lâu thời gian. Trừ phi Nạ Mỹ có thể có được một cái cường đại trái ác quỷ, mới có thể có thực lực giết chết Uzu. Đi, xuất phát đi tìm Uzu. Ski Dạ có thể sẽ không bỏ qua Uzu, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, thế nhưng có thể biết đến là, Uzu ở trên địa bàn của hắn làm ra nhiễu loạn. Tuy là bình thường thời điểm Ski Dạ tương đối cá mặn, thế nhưng nếu như ngươi dám trêu chọc ta nói, vậy coi như đừng trách ta trực tiếp xuất thủ đem ngươi giết chết. U Dục hiển nhiên chính là muốn chết, không rõ ràng Sĩ Dạ cấm kỵ, lại dám tới địa bàn của hắn tác loạn. Ổn Vị ạ, ngươi nên biết tình báo A Sĩ Dạ ánh mắt nhìn Ổn Vị ạ. Tuy là Sĩ Dạ là thuyền trưởng, Hàn Cốc là phó thuyền trưởng, thế nhưng hai người bọn họ cũng không quản sự, vô luận là Sĩ Dạ vẫn là Hàn Cốc, cũng không làm sao quản sự. hết thảy đều giao cho ổn vị ạ. Đối với lần này ổn vị ạ cũng là biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Ân, có quan hệ với quái tăng gù dục tình báo. Ổn vị ạ hướng về Sĩ Dạ gật đầu. Quái tăng gù dục, đương nhiên điều tra rõ ràng hắn bây giờ vị trí hiện thời, bây giờ băng hải tặc cụ dạ tình báo đã rất lợi hại. Như vậy thì tốt, vậy đi làm thịt quái tăng gù dục. Sĩ Dạ đứng ở đầu thuyền, đã trạch thời gian rất dài, cũng cần xuất động một chút đại khái là hắn trên biển cả không có như vậy sống động nguyên nhân, đưa tới có chút không biết sống chết ra hỏa mới dám tới trêu chọc hắn a được rồi, phía trước dâu trắng hướng về chúng ta phát sinh mời mời. Ổn vị ạ vô đầu của mình, chuyện này ổn vị ạ chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi, hiện tại rốt cục nghĩ tới. Dâu trắng Sĩ Dạ nghe được ổn vị ạ nói dâu trắng, biểu tình hơi sừng sờ, lúc này dâu trắng mời hắn làm cái gì giải quyết hết ủ dục sau đó. Đi gặp một chút dâu trắng cũng không sao. Sĩ Dạ mặc kệ dâu trắng rốt cuộc muốn làm gì, chuẩn bị đi nhìn ở một lần dâu trắng, cái này vẫn rất có cần thiết. Sĩ Dạ rất muốn làm rõ ràng, dâu trắng rốt cuộc muốn làm gì. Đối với Sĩ Dạ ra quyết định, người trên thuyền đương nhiên không có ý kiến, đồng thời Robin đã ở suy đoán dâu trắng đến tuột cùng có mục đích gì. Sĩ Dạ, ta cảm thấy dâu trắng sở dĩ mọi người, có phải là vì đối phó cải đù? Robin hướng về vẻ mặt nhàn nhã Sĩ Dạ nói rằng, đối phó cái đủ Sĩ Dạ nghe vậy rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ một chút, dường như Robin suy đoán cũng không phải là không thể á thật vẫn có thể là muốn đối phó cái đủ, dù sao dâu trắng đoàn hải tặc cùng cái đủ cừu hận thật sự là quá lớn. Hơn nữa bây giờ cái đủ vẫn cùng hắc hồ tử liên hợp, điều này hiển nhiên là phạm vào dâu trắng kiêng kỵ, muốn đối phó cái đủ vẫn rất có khả năng. Nếu như là đối phó cái đủ lời nói, cái kia Sĩ Dạ ngươi chuẩn bị tham dự sao Robin 4? Hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Nếu quả như thật là muốn đối phó cái đủ lời nói, ta đây đương nhiên muốn tham dự, buồn chán thời điểm, có thể có chút vui cũng rất tốt. Sĩ Dạ mỉm cười, hướng về Robin nói rằng. Chẳng qua trước mắt cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ai cũng không biết, dâu trắng có phải thật vậy hay không muốn đối phó cái đủ, hơn nữa lấy dâu trắng tính cách. Sẽ mời cùng người khác hợp tác sao Sĩ Dạ cảm thấy lấy dâu trắng tính cách, hẳn là không thể nào biết làm như vậy, chỉ bất quá Sĩ Dạ sai quên đi. Hôm nay dâu trắng, đã không có nhiều như vậy kiêu ngạo, hơn nữa dâu trắng hiện tại muốn nhất đúng là cho ạ sở báo thủ. Ạ sở chết, ngoại trừ ạ kẻ nù ở ngoài, lớn nhất hung thủ chính là Hắc Hồ Tử, nếu như không phải Hắc Hồ Tử, ạ sở căn bản sẽ không chết. Cho nên Hắc Hồ Tử là dâu trắng chủ yếu nhất mục tiêu, dĩ nhiên. Cái đủ chính là dâu trắng cản trở, trở ngại HNZ tờ chê tờ hát hồ tử cản trở.